Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1009, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1009, hôm nay em có bận gì không? Tô Kiêm Mặc lắc đầu. Vậy ra ngoài cùng chị một chuyến đi. Tô Lam mặc quần áo rồi lập tức cùng Tô Kiêm Mặc ra ngoài, cô đưa cậu đến trung tâm thương mại. Để mọi người không nhận ra, Tô Lam còn cố tình đeo kính râm bản to. Chị đưa em đến trung tâm thương mại làm gì? Đến rồi em sẽ biết. Tô Lam tìm trong trung tâm thương mại cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng lớp. Cô biết chắc chắn cửa hàng đã mở cửa, nếu không Tô Nhược Vân cũng không tuyên truyền rầm rộ như thế. Khách đến cửa hàng lớp rất đông, quả nhiên nỗ lực tuyên truyền của Tô Nhược Vân không hề uổng phí. Nhân viên trong cửa hàng bận rộn đến mức không chú ý đến Tô Lam và Tô Kiêm Mặc. Em quan sát kỹ quần áo ở đây đi, Tô Lam nói nhỏ, hai người giả vờ như đang chọn quần áo trên kệ. Nhân viên của cửa hàng quá bận rộn, Tô Lam và Tô Kiêm Mặc lại không ăn mặc như người có tiền nên đã bị họ phớt lờ. Họ nào ngờ sếp của họ chỉ nói vài câu trong đêm tiệc từ thiện hôm qua, mà hôm nay họ đã bận phát điên rồi. Sau khi dạo quanh cửa hàng một vòng, Tô Lam và Tô Kiêm Mặc đi ra. Họ tìm một quán cà phê rồi ngồi xuống. Chị à, những bộ quần áo đó. Tô Kiêm Mặc tức đến độ nói không nên lời. Đừng kích động, từ từ nói. Tô Kiêm Mặc thở dài. Rất nhiều bộ quần áo trong số đó là bài tập về nhà của các bạn cùng lớp em. Một vài bộ đã được sửa đổi đôi chút, có những bộ thậm chí còn giống y hệt. Em nhìn rõ chưa? Em nhìn rõ rồi, quan hệ của em và lớp trưởng rất tốt. Lớp trưởng phụ trách thu bài tập về nhà, vậy nên em đã xem hết rồi, không nhầm được. Tô Lam gật đầu, không được, em nhất định phải nói chuyện này cho các bạn và nhà trường, giáo sư Lâm làm vậy thật sự quá đáng. Chúng em không coi trọng tiền bạc nhưng làm như vậy là cực kỳ không tôn trọng người khác. Tô Kiêm Mặc rất tức giận, em nói cũng vô ích, người ta là giáo sư, là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, rất có quyền uy. Em nghĩ ai sẽ tin, vậy phải làm sao bây giờ? Tại lớp Vali, Quan Triều Viễn vẫn bị trói trên cây, anh đã mấy ngày không được ăn gì. Cách Trương,